Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 163, Tiểu Vũ chủ động dâng nụ hôn. Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ngô, thỏ nhỏ, đã trễ thế như vậy, ngươi không ngủ được ở chỗ này làm cái gì? Lộ Viễn gãi đầu một cái. Con thỏ là ban đêm đào hang sao? Giống như không phải. Nột, ngươi bây giờ lúc rảnh rỗi à? Tiểu Vũ mím môi, có chút hơi khẩn trương nói. Có a, ngươi có phải hay không tới tìm ta uống rượu? Lộ Viễn có chút hưng phấn liếm môi một cái. Mới vừa rồi cùng Trần Tâm kia lão gia hỏa uống rượu không có tận hứng. Bắt lấy con thỏ lại đến một trận cũng không tệ ha. Ngươi, có thể giúp ta chải một cái đầu sao? Tiểu Vũ cúi đầu, đem một cái tử rung động gỗ lược đưa tới. Bởi vì khẩn trương, Tích Trắng trơn mềm hai tay đều có chút run nhẹ nhẹ. Đi vào Thất Bảo Lưu Ly Tông đã tiếp cận nửa năm thời gian. Ý nghĩ này đã sớm trong lòng của nàng bắt đầu sinh. Chỉ bất quá cho tới hôm nay nàng mới lấy dũng khí làm ra quyết định này. Liền cái này a, Lộ Viễn một tay lấy tử rung động chải tiếp nhận, lôi kéo Tiểu Vũ ngồi tại trong lương đình. Không phải liền là chải đầu nha, cái này có cái gì khó? Lộ Viễn, ta, chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ muốn nói lại thôi. Cuối cùng đem phía sau nửa câu nuốt trở vào. Ngô, thỏ nhỏ, ngươi muốn nói cái gì? Lộ Viễn bắt lấy Tiểu Vũ mái tóc, ngay tại bệnh lấy tự mình trong suy nghĩ muốn hình dạng. Không có gì, thay ta chải đầu đi. Tiểu Vũ khẽ cắn môi đỏ, hai cái Tích Trắng thủ trưởng để ở trước ngực. Được rồi, về sau có là cơ hội. Thời gian qua một lát về sau. Lộ, Viễn, đây chính là ngươi là ta chải tóc. Tiểu Vũ nghiến chặt hàm răng. Hỗn đản này, làm cái xong đuôi ngựa còn chưa tính. Thế mà còn biên giống dây cương đồng dạng cứng rắn. Lại để cho cái này ra hòa tiếp tục. Tóc cũng không thể muốn. Thỏ nhỏ, ngươi đừng có gấp mà. Ta còn không có chải xong đâu. Ngươi đang cho ta điểm thời gian nhất định khiến ngươi hài lòng. Lộ Viễn cảm thấy hắn chải rất tốt. À, đem tử rung động chải đưa ta. Tiểu Vũ duỗi ra ngọc thủ đi muốn. Còn kém cuối cùng một đạo đến tiếp sau. Ngươi quay lưng đi ta thay ngươi chải kỹ. Lộ Viễn khăng khăng không cho. Hắn là một cái đến nơi đến chốn người. Sao có thể bỏ dở nửa chừng đây, đưa ta. Tiểu Vũ trong hai con ngươi hồng phấn hào quang màu đỏ lóe lên. Thừa dịp Lộ Viễn ngây người công phu liền đi bắt nàng mẹ lưu lại tử rung động chải. Lộ Viễn có chút nghiêng người dùng hai cây ngón tay tại Tiểu Vũ trơn bóng trên mu bàn tay nhẹ nhàng. Bắn ra, đồng thời xoay người một cái tay phải nắm ở không đủ một nắm vòng eo đem đưa vào ngực mình. Ha ha, thỏ nhỏ. Lần này xem ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Ngoan ngoãn để cho ta thay ngươi chải đầu. Đang khi nói chuyện, Lộ Viễn đã xuất ra cái kia thanh đối Tiểu Vũ tới nói phi thường thân thiết nhưng bây giờ lại có một tia sợ hãi tử rung động chải. Xì, Tiểu Vũ thân thể mềm mại cuộn mình. Mũi chân tại Lộ Viễn eo trên điểm nhẹ. Cả người đã bắn ra. Thứ năm hồn kỹ, nhu cốt tỏa. Một đôi thẳng tắp tròn trịa đôi chân dài xít sao khóa lại Lộ Viễn cổ. Thân thể mềm mại hướng phía dưới uốn lượn đem Lộ Viễn mắt cá chân nắm chắc. Mượn nhờ sống lưng lực lượng chuẩn bị đem Lộ Viễn quăng về phía giữa không trung. Lần này ta cũng sẽ không tại hạ thủ lưu tình. Cái này thỏ nhỏ theo mấy năm trước bắt đầu liền một. Mực dùng loại phương thức này đối với hắn tiến hành dụ hoặc. Tiếp tục như vậy nữa còn đến mức nào? Lộ Viễn tay phải đập vào Tiểu Vũ tròn trịa kiều đỉnh cái mông bên trên. Tay trái bắt lấy quấn quanh ở trên cổ hắn đôi chân dài. Có chút dùng sức liền đem Tiểu Vũ nâng lên. Ngay tại cái này thời điểm, Tiểu Vũ đầy đủ thể hiện ra thân thể của mình tính dẻo dai. Bắp chân tại Lộ Viễn trên cổ nhất câu. Thông qua eo lực lượng đem thân thể quay lại. Kề sát Lộ Viễn phía sau lưng lượn quanh tới. Lộ Viễn chỉ cảm thấy hai bên ôn nhuận môi đỏ hôn lên. Không đợi hắn tới kịp hưởng thụ, loại cảm giác này liền biến mất. Còn dám bắt ta tử rung động chải. Lược lược lược, chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ giả làm cái một cái mặt quỷ chạy ra. Là nàng xoay người một khắc này. gương mặt xinh đẹp bá một cái trở nên đỏ bừng. Nếu như không phải là bởi vì cấp tốc tiếng bước chân, nàng phảng phất đều có thể nghe được tim đập của mình. Lộ Viễn sững sờ tại nguyên chỗ, gãi đầu một cái, chiều này xem như tự sáng tạo hồn kỹ a, làm hắn hoàn toàn không nghĩ tới, bị đánh một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Sáng sớm, Thất Bảo Lưu Ly Tông đấu hồn trang. Hôm nay là nhóm chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông mỗi năm một lần võ hồn thức tỉnh nghi thức. Lần này nhóm chúng ta tông môn lại có một nhóm đứa bé đạt đến thức tỉnh võ hồn tư cách. Chấm ngoặc kép, làm tông chủ, Ninh Phong Chí đứng tại phía trên tượng trưng phát biểu. Võ hồn thức tỉnh loại này hàng năm đều sẽ cử hành tông môn nghi thức, với hắn mà nói cũng sớm đã không có chút nào gợn sóng. Nhưng năm nay nhưng khác biệt, cũng bởi vì có một người xuất hiện. Lộ Tiểu Vũ, Ninh Phong Chí nói chuyện thời điểm ánh mắt trên cơ bản liền dừng lại tại Lộ Tiểu Vũ trên thân. Hắn liền sợ đứa nhỏ này giống cha hắn năm đó võ hồn thức tỉnh thời điểm đồng dạng làm ra chuyện lớn. Như vậy, tốt, phía dưới có thể bắt đầu. Ninh Phong Chí hướng về phía những này sắp tham gia võ hồn thức tỉnh nghi thức đứa bé mỉm cười. Ta đến thay bọn hắn thức tỉnh. Cổ Dung đột nhiên đứng lên. Đem tên kia muốn là bọn nhỏ thức tỉnh võ hồn ngoại môn trưởng sự chi đến một bên. Cái này lão gia hỏa, hôm nay ngược lại là tích cực đi lên. Trần Tâm giễu cợt một tiếng. Hắn đương nhiên biết rõ Cổ Dung vì cái gì làm như thế. Còn không phải bởi vì cái này lão gia hỏa cùng Lộ Tiểu Vũ đứa nhỏ này hữu duyên. Nghĩ đến muốn tự tay là Lộ Tiểu Vũ thức tỉnh võ hồn. Cổ Dung làm phong hào đấu la. Thay những hài tử này thức tỉnh võ hồn năng lực muốn so ngoại môn trưởng sự tốc độ mau hơn không ít. Ngắn ngủi thời gian đốt một nén hương. Trước mặt nội môn đệ tử liền đã toàn bộ thức tỉnh xong xuôi. Ngoại trừ hồn lực đẳng cấp khác biệt bên ngoài. Toàn bộ thuần một sắc Thất Bảo Lưu Ly Tông võ hồn. Đương nhiên, cái này cũng tại dự liệu của tất cả mọi người bên trong. Nếu như thức tỉnh một cây đao, kiếm hoặc là thú võ hồn cái gì. Vậy những này làm cha Thất Bảo Lưu Ly Tháp hồn sư còn có thể ngồi được vững a. Tiểu Vũ, đến xương cốt lão gia gia nơi này. Cổ Dung hướng về phía Lộ Tiểu Vũ vẫy vẫy tay, trên mặt toát ra nụ cười hiền lành. Xương cốt gia gia, nhanh bắt đầu đi. Cái này một ngày, Lộ Tiểu Vũ cũng sớm đã chuẩn bị xong. Đối với trở thành một tên hồn sư chuyện sự tình này, nội tâm của hắn phi thường khát vọng. Thậm chí nằm mơ đều là trở thành một tên cường giả. Xương cốt, cẩn thận một chút, làm Cổ Dung mấy chục năm ông bạn già. Trần Tâm mở miệng nhắc nhở, cái này thế nhưng là Lộ Viễn nhi tử. Năm đó là Lộ Viễn thức tỉnh võ hồn thời điểm, loại kia một nháy mắt bộc phát ra kinh khủng năng lượng hắn đến bây giờ nhớ tới còn rõ mồn một. Trước mắt, yên tâm đi, Cổ Dung vung tay lên. Sáu đạo hồn lực rót vào Lộ Tiểu Vũ bên cạnh màu đen tảng đá bên trong. Ngay sau đó một đạo đạo quang mang phát sáng lên. Cổ Dung con mắt đột nhiên phát sáng lên. Bởi vì tại Lộ Tiểu Vũ bên cạnh xuất hiện vô số màu vàng quang điểm. Những này quang điểm so phía trước tất cả đứa bé cộng lại còn nhiều hơn. Điều này đại biểu lấy một cái cường đại võ hồn muốn xuất hiện. Lúc này liền Ninh Phong Chí cùng Trần Tâm cũng đã đứng lên. Mắt không chớp nhìn chăm chú vào Lộ Tiểu Vũ biến hóa trên người. Thất Bảo Lưu Ly Tông các tộc nhân lá gan nhưng là không còn lớn như vậy. Trong bọn họ rất nhiều người thế nhưng là trải qua Lộ Viễn võ hồn thức tỉnh sự kiện kia. Coi như không biết đến. Trải qua mấy năm cũng đã được nghe nói. Nhìn thấy Lộ Tiểu Vũ biến hóa trên người về sau. Cũng không khỏi tự chủ hướng về sau hơi hơi. Tiểu Vũ võ hồn thế nào còn không ra đây. Liễu Nhị Long trong lòng buồn bực, dựa theo như thường thời gian hiện tại võ hồn đã sớm cũng đã xuất hiện. Ngao tương đương, ngay tại tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn chăm chú vào Lộ Tiểu Vũ trên thân biến. Hóa thời điểm, một tiếng to rõ thanh âm đột nhiên theo Lộ Tiểu Vũ phía sau vang vọng. Cơ hồ đem tất cả mọi người giật mình kêu lên. Cầu tác giả bệnh, cái này hai ngày không thể tăng thêm. Bất quá sẽ tận lực bảo trì hai canh. Ân, cứ như vậy, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?